Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 241, thân ca lại thế nào? Ta lại không họ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm máu phun người, Bắc Minh Thần nhìn về phía Bắc Minh Khải, lời lẽ đanh thép: "Đại ca, ngươi là thái tử, sau này thiên hạ Bắc Tường quốc, bạc trắng cũng như con dân, hết thảy đều thuộc về ngươi. Nhưng ngươi làm ra chuyện gì đây? Là liên tiếp sai lầm, mà từng lỗi lầm ấy đều không thể dung thứ. Ngươi thiếu hụt quân ngân triều đình, lại ra lệnh cho Lăng Trọng Khanh chế tác vụ án muối. Lấy đầu cá vá đầu tôm, ngươi có biết, hiện nay dân chúng vùng kênh đào phía Bắc đến muối ăn cũng không có. Ngươi có biết bao nhiêu kẻ nghèo khổ chỉ dựa vào thể lực để sống qua ngày? Vì thiếu muối mà toàn thân sưng phù, không còn sức lực, khiến nhiều nơi nhà nông không người cày cấy, mùa màng thất bát. Ngươi có biết, chỉ vì lòng tư lợi, vụ án muối đã khiến xã hội rung chuyển, nghiêm trọng đe dọa căn cơ Bắc Tường quốc hay không? Câm miệng! Bắc Minh Khải kinh hãi liếc nhìn Bắc Minh Thần, giận dữ quát: "Ngươi đang vu khống, vu khống!" Bắc Minh Thần lạnh lùng cười: "Đại ca, ngươi đừng tự dối mình dối người nữa. Bao nhiêu tâm tư ngươi dùng để làm chuyện bại hoại, sao không dồn vào chính sự mà nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để xứng với ngôi vị thái tử?" Từng lời nói của Bắc Minh Thần đều xoáy sâu vào ngôi vị thái tử. "Đại ca, dù ngươi ngu dốt cũng nên hiểu rõ. Hôm nay ta dám nói ra những lời này, tức là người chứng vật chứng đều đã có trong tay. Vậy thì giao chứng cứ ra đây." Bắc Minh Thần khẽ quát một tiếng, rồi liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ. Chỉ chốc lát sau, một người máu me đầm đìa bị kéo vào. Kẻ kia thân thể be bét máu, như chỉ còn nửa cái mạng, bị người ném xuống đất, không cách nào đứng dậy nổi. Nhìn người đang quỳ rạp nơi đó, Vân Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tưởng Tích Nghiệp, hơi nhíu mày. Người nọ gắng sức muốn nâng thân dậy, vừa vặn nghiêng mặt, thấy được Vân Nguyệt và Tưởng Tích Nghiệp đang đứng một bên. Hắn liền như thấy được cứu tinh, vừa bò về phía Vân Nguyệt, vừa cầu cứu: "Đại ca, nhị muội muội, cứu ta, cứu ta!" Lời hắn nói, mọi người trong điện đều nghe rõ ràng. Bắc Minh Thần nhíu mày hỏi: "Hắn là ai?" "Phụ hoàng, người này là kẻ thân thuộc nhất của Tưởng công tử và Tưởng cô nương." "Ồ, hắn chính là đệ đệ ruột của Tưởng công tử, là ca ca ruột của Tưởng cô nương Lăng Tích Thái." Thần vương điện hạ, Vân Nguyệt cất giọng, khẽ khom người với Bắc Minh Thần: "Tưởng cô nương có điều gì muốn nói?" "Thần vương điện hạ, nơi đây là đại điện, người nhiều miệng lắm, vì vậy mong ngài lúc nói chuyện nên cẩn trọng hơn một chút." "Ồ, bổn vương tự thấy mình không nhận sai thân phận người này. Tiểu nữ không nói ngài nhận sai thân phận hắn, mà là ta và ca ca tuy nhận biết người này, nhưng lại chẳng có chút quan hệ nào. Chẳng lẽ điện hạ quên rồi, ta và ca ca họ Tưởng, còn hắn họ Lăng, giữa chúng ta và hắn không có nửa phần liên hệ huyết thống. Về sau điện hạ có xử trí hắn thế nào, cũng không can hệ gì đến huynh muội chúng ta. Nên theo ý tiểu nữ, thân thích như vậy vẫn không nên nhận bừa thì hơn." Bắc Minh Thần thoáng sững sờ, rồi bật cười: "Tưởng Thanh Nguyệt này, hắn quả là xem thường nàng rồi. Người đang quỳ rạp kia rõ ràng là ca ca ruột của nàng. Vậy mà nàng vì bảo toàn bản thân, lại có thể nói ra những lời vô tình đến vậy. Xem ra, người lợi hại không chỉ có ba huynh đệ bọn họ." "Tưởng cô nương chớ trách, bổn vương nhất thời quên mất việc Tưởng công tử và cô nương đã rời khỏi Lăng gia. Nương nhờ Tả tướng, lại còn đổi cả họ. Không sao, chỉ cần thần vương điện hạ về sau đừng đem huynh muội chúng ta dính dáng gì đến người của Lăng gia là được." "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, cứu ta, chuyện này là do cha làm, không liên quan đến ta." Lăng Tích Thái đã bò đến trước mặt Vân Nguyệt, ôm chặt lấy chân nàng, liều mạng cầu xin tha thứ. Giờ phút này, Trong đại điện, người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có nàng. Chẳng rõ vì sao, Lăng Tích Thái lại xem nhẹ Tưởng Tích Nghiệp. Bởi trong lòng hắn, Lăng Thanh Nguyệt nay không còn là phế vật dễ bắt nạt ngày xưa. Nàng đã như Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh kinh diễm, chỉ tiếc, nàng tái sinh không chỉ mang theo năng lực, mà còn cả lòng giả. Nhìn Lăng Tích Thái đang ôm lấy mắt cá chân nàng, Tưởng Tích Nghiệp cũng hơi xúc động. Tả tướng và hoàng đế lại chăm chú nhìn Vân Nguyệt, muốn xem nàng đối diện tình huống này sẽ xử trí thế nào. Đối diện Lăng Tích Thái đang ôm lấy mình, Vân Nguyệt không né tránh, cũng chẳng đỡ dậy, lạnh nhạt nói: "Lăng công tử, hiện giờ là trong đại điện, trước mặt chính là hoàng thượng, ngài là Chân Long Thiên tử, nếu ngươi vô tội, tất sẽ vì ngươi làm chủ. Nếu ngươi có tội, thì đừng nói ôm mắt cá chân ta, dù có ôm bắp đùi ta cũng vô ích. Lăng công tử, ta khuyên ngươi nên thành thật mà nói, có câu, thành khẩn được khoan hồng, kháng cự chịu nghiêm trị. Giờ phút này, nói ra hết mọi chuyện ngươi biết, mới là lựa chọn sáng suốt nhất." Mọi người đều nhìn về phía Vân Nguyệt, bọn họ đã hiểu, nàng đối với sống chết của Lăng Tích Thái, chỉ là kẻ bỏ đá xuống giếng. Lúc này, ngay cả tả tướng cũng đã hiểu rõ vì sao nàng lại thúc giục Tưởng Tích Nghiệp rời khỏi Lăng gia, đổi cả họ tên, thì ra, nàng đã sớm đoán được kết cục ngày hôm nay của Lăng gia, nên đã chuẩn bị đường lui từ trước, biết rõ Vân Nguyệt và Tưởng Tích Nghiệp sẽ không cứu mình. Dưới ánh mắt uy nghiêm như núi của Bắc Minh Thần, Lăng Tích Thái đành phải đem toàn bộ sự tình về vụ án muối mà Lăng Trọng Khanh bày ra khai báo hết thảy. "Ngươi nói vậy, chuyến này đến kinh thành là để đưa bạc cho thái tử?" Bắc Minh Thần quang hỏi. "Phải, ngươi nói bậy, bản thái tử chưa từng nhận từ ngươi một lượng bạc nào." Bắc Minh Khải mắt đỏ ngầu, khàn giọng hét lớn, hắn thật sự là bị oan đến chết. Dù hắn biết vụ án muối do Lăng Trọng Khanh chủ mưu, dù hắn có ngầm đồng tình, dù hắn đích xác có chờ số bạc đó, nhưng khoản bạc 250 vạn lượng hắn căn bản chưa từng thấy. Hộ vệ vận chuyển thì mất tích, số bạc lớn kia cũng biến mất không dấu vết, tìm mãi chẳng ra. Sau đó, khi bạc còn chưa nhận được, hắn đã bị Bắc Minh Thần bắt giải lên đại điện. Dù vụ án muối là thật, nhưng hắn một phân bạc cũng chưa kịp nhận được. Nhưng loại lời này, ai sẽ tin đây? Quả nhiên, lời vừa dứt, Bắc Minh Hoàng đã lên tiếng. "Đại ca, vụ án muối này chấn động cả triều cục. Ngươi lại là người được lợi lớn nhất. Chúng ta cũng không so đo với ngươi chuyện đó. Phải biết rằng, cả vùng kênh đào phía Bắc đều ăn muối lậu giá cao do ngươi bán ra. Chỉ riêng việc đó thôi, ngươi ít nhất cũng đã kiếm được mấy trăm vạn lượng bạc. Hiện giờ ngươi lại nói bản thân một xu cũng không có. Ngươi nghĩ chúng ta là kẻ đầu óc đơn giản sao?" Đối mặt với lời của Bắc Minh Hoàng, Bắc Minh Khải há miệng nhưng không biết biện bạch thế nào cho phải. Bắc Minh Thần liền nói: "Phụ hoàng, nhi thần không chỉ bắt được Lăng Tích Thái, mà cả những kẻ liên quan trong từng mắt xích." Cách chương.